Ma Long Phiên Thiên, chương 342, tìm lối ra, gocchuyenaudio.com. Tiểu ma nữ gật gật đầu, sau đó nàng không chút khách khí cầm bầu rượu rót cho mình một chén. Phong Liệt chúc mừng chúng ta đại nạn không chết, cụng ly. Tiểu ma nữ tùy tiện nói một câu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tốt, cụng ly, Phong Liệt cười cười, hai người vui vẻ đối ẩm với nhau, lần này có thể thoát khỏi tuyệt cảnh, đúng là rất đáng chúc mừng. Không bao lâu sau, cả bầu rượu đã thấy đáy. Tiểu ma nữ uống đến mặt đỏ hồng, mỹ mâu mông lung, đôi môi kiểu diễm ướt át làm Phong Liệt không khỏi nhìn đăm đăm. Bất quá tiểu lượng của tiểu ma nữ cũng không quá tốt, mới uống nửa bình rượu mà đã bắt đầu nói linh tinh. Đôi mắt đẹp trừng lên nhìn chằm chằm Phong Liệt ồn ào nói. Phong Liệt, ta nói rồi. Nếu ngươi có thể dẫn bản tiểu thư rời khỏi không gian chết tiệt kia, bản tiểu thư sẽ giúp ngươi cưa đổ đại sư tỷ. Tuyệt không, nuốt lời, rót rượu, Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười, nói. Thôi khỏi đi, đại sư tỷ của ngươi tuy đẹp thật đấy, nhưng lại là một ngọn núi băng vạn năm, lão tử không có phúc tiêu thụ. Dối trá, nam nhân trong thiên hạ ai mà không thích đại sư tỷ chứ? Nếu để người khác giành mất ngươi, ngươi cũng đừng hối hận, tiểu ma nữ khinh thường nói. Phong Liệt bỗng chớp mắt đứng dậy nói, tiểu ma nữ, ta nghĩ chúng ta có thể ra ngoài rồi. À, có thể ra ngoài rồi, thật tốt quá, tiểu ma nữ vui mừng kêu lên một tiếng. Chẳng qua, nàng vừa dứt lời thì cả người đã đổ sụp xuống bàn, sau đó không thấy ngồi dậy nữa. Phong Liệt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiến đến ôm lấy thân thể mềm mại của tiểu ma nữ, đặt lên trên một chiếc giường lớn. Cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng, Phong Liệt không khỏi dục dịch một trận. Nhất là nhìn hai quả bưởi cao vút trên ngực nàng, quả thực sắp không nhịn được mà nhéo nó một cái. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn vượt qua dục niệm trong lòng, đắp một cái chăn cho tiểu ma nữ, sau đó lắc mình rời khỏi không gian. Thật lâu sau tiểu ma nữ đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tràn ngập tỉnh táo và giảo hoạt, không hề có chút men say nào. Nàng buồn bực co mũi lại, lẩm bẩm nói. Hừ, xú Phong Liệt, coi như ngươi gặp may đấy. Hay là bản tiểu thư chưa đủ mị lực. Sâu trong đáy hồ, sau khi thân hình khổng lồ của cự ngạc vừa chạm vào cái cửa động tối đen như mực sau lưng nó thì bỗng đột nhiên biến mất, rất là quỷ dị. Sau một lát, Phong Liệt hiện thân hình ra, kinh nghi bất định nhìn cái động đen ngòm kia. Chỉ thấy nó cao chừng hơn 30 trượng, từ ngoài nhìn vào tối đen như mực, không biết nông sâu thế nào. Giống như một cái miệng thật lớn, không ngừng cắn nuốt nước trong hồ. Phong Liệt trầm ngâm một chút, cố gắng áp chế sự tò mò trong lòng, sau đó triển khai thân hình bơi nhanh về phía mặt nước. Hắn biết rõ, dù thế nào mình cũng chẳng thể chiêu nổi con cự ngạc kia, cách xa nó một chút là tốt nhất. Sau một lát chỉ nghe ầm một tiếng, rốt cuộc Phong Liệt cũng chui ra khỏi mặt nước. Cảm nhận được không khí trong lành đang tràn vào phổi, thoải mái đến mức muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đưa mắt quan sát bốn phía, lại thấy mình đang cách bờ hồ không xa, cho nên lập tức bơi về phía đó. Lúc này, xung quanh chẳng có lấy nửa cái bóng người. Ma Long Hoàng đừng sừng sững trên sáu hòn đảo nhỏ vẫn như lúc trước. Xa xa trong rừng thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng thú giống, tăng thêm một ít sự sống cho mảnh không gian này. Hả, qua lâu vậy rồi mà còn chưa mở được lối vào sao? Phong Liệt đi lên, gocchuyenaudio.com, bờ, vẻ mặt không khỏi nghi hoặc, hắn biết rõ, mình và tiểu ma nữ ở trong không gian thôn phệ kia chừng hơn một tháng. Theo lý mà nói, thời gian một tháng kia cũng đủ để mở cấm chế a. Nhưng giờ phút này, núi rừng xung quanh lại cũng chẳng có bao nhiêu dấu vết của Long Vũ giả. Đột nhiên, Phong Liệt phát hiện cách đó không xa có một tấm ván gỗ. Hắn nhớ rõ đó chính là phần thừa mà mình chặt bớt khi chế tạo chiếc thuyền gỗ nhỏ kia. Hắn nghĩ ngợi một chút, sau đó nhặt tấm ván gỗ lên xem xét. Ngay sau đó, hắn không khỏi kinh ngạc vô cùng, chỉ thấy trong ván gỗ vẫn còn ẩm, mặt trên còn có chồi non xanh mượt, sinh cơ bừng bừng. Hả, đây là có chuyện gì? Nhìn tấm ván gỗ này dường như mới được chặt xuống không lâu, nhiều nhất cũng sẽ chẳng vượt quá một ngày, vậy chẳng lẽ? Đột nhiên, ánh mắt Phong Liệt co rụt lại, nghĩ tới một khả năng, đó chính là công hiệu gia tốc thời gian cực kỳ cường đại trong không gian thôn phệ. Bên ngoài qua đi một ngày, trong không gian thôn phệ của cự ngạc đã là một tháng. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, chỉ có như vậy thì không gian thôn phệ mới có thể cắn nuốt tất cả sinh linh trong thời gian ngắn nhất. Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Liệt không khỏi mừng rỡ. Vốn hắn cho rằng mình đã bỏ lỡ mất cơ hội Long Hoàng Thần Phủ mở ra này. Nhưng hiện giờ xem ra vẫn chưa muộn lắm a. Trên khuôn mặt hắn hơi mỉm cười, lúc này điều hắn muốn làm nhất chính là đến Long Hoàng Thần Phủ để tầm bảo. Tiến vào một chuyến cũng không dễ dàng, tất nhiên sẽ không thể ra về tay không rồi. Bất quá tiếp theo hắn lại không khỏi có chút nhức đầu, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại phải làm một chiếc thuyền nhỏ trèo qua đó sao? Sẽ không bị cự ngạc nuốt lần nữa chứ? Đang lúc Phong Liệt tiến thoái lưỡng nan, tiểu ma nữ đang ngủ trong không gian long mục cũng vừa lúc tỉnh lại. Trong lòng Phong Liệt lập tức máy động kéo tiểu ma nữ ra khỏi không gian long mục. À, Phong Liệt, chúng ta về tới đây rồi sao? Nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, tiểu ma nữ không khỏi hoan hô một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Không sai, Phong Liệt lạnh nhạt nói. Hả, sao xung quanh chúng ta lại chẳng có ai thế này? Chẳng lẽ bảo bối đã bị cướp sạch rồi sao? Hừ, đám người kia cũng quá nhanh à. Tiểu ma nữ quan sát xung quanh cũng hỏi ra nghi vấn vừa rồi của Phong Liệt, hậm hực nói. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, mặc dù chúng ta ở trong không gian thôn vệ một tháng, nhưng thật ra bên ngoài mới chỉ qua một ngày mà thôi, cho nên đại đa số người hẳn là vẫn chưa tiến vào. Phong Liệt liền giải thích cho NNGF, à, ra là vậy. Tiểu ma nữ nhất thời giật mình, nhưng cũng không phải quá kỳ quái. Tiểu ma nữ, mau thả tiểu bạch long ra đưa chúng ta đến đảo nhỏ trong hồ đi. Nếu còn để tốn thời gian nữa, đợi lúc người bên ngoài vào hết thì chúng ta chẳng sơ múi dược gì đâu. Phong Liệt nhịn không được thúc giục nói. À, đúng vậy, chúng ta phải thừa dịp bọn họ chưa vào để chiếm hết thứ tốt. Hì hì, mỹ mâu của tiểu ma nữ sáng ngời, đắc ý cười gian hai tiếng. Sau đó, nàng thả tiểu bạch long ra, nhảy lên lưng nó rồi bay vọt về phía hồ, đem Phong Liệt ném đến 9 tầng mây. Này, tiểu ma nữ, còn có ta. Phong Liệt thấy vậy liền quính lên. Phong Liệt, ngươi lại tạo một chiếc thuyền, chúng ta so xem ai nhanh hơn, thế nào hả? Lạc lạc lạc, trên không trung truyền đến tiếng cười to đầy đắc ý của tiểu ma nữ. Phong Liệt không khỏi tức giận, chẳng ai ngờ tiểu nha đầu này lại chơi qua sông đoạn cầu. Thật muốn bắt nàng xuống đánh cho. gocchuyenaudio.com, nát mông, bất quá, ngay lúc Phong Liệt định chặt cây làm thuyền thì đã thấy tiểu ma nữ bay trở lại, lượn lờ trên đầu Phong Liệt ném cho hắn một cái mị nhãn, cười duyên nói. Lạc lạc lên đây đi. Người ta trêu ngươi chơi chút thôi. Vẻ mặt Phong Liệt ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy hết cách với cô nàng này. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức nhảy lên ngồi phía sau tiểu ma nữ. Tiếp đó, tiểu bạch long chở hai người hóa thành một bóng trắng bay vọt về phía giữa hồ như tên rời cung. Không bao lâu sau, tiểu bạch long đã đi tới hòn đảo nhỏ chỗ đầu của ma long hoàng. Phong Liệt và tiểu ma nữ nhảy xuống mặt đất, đưa mắt nhìn chiếc long đầu to như núi kia, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Nhìn ở khoảng cách gần, có thể thấy vô số dấu vết do bàn tay con người tạo nên trên con cự long này, nhưng chỉnh thể vẫn rất hùng hồn đại khí. Mỗi chiếc răng nanh đều lớn chừng mấy trăm trượng, mỗi chiếc vảy đều lớn như một căn phòng, thật sự là quá kinh thế hãi tục. Ánh mắt lại là khối hắc diệu tinh điêu khắc thành, tản ra hắc mang u ám, cái miệng thật lớn kia cơ hồ có thể nuốt trọn trời cao. Trời ạ, không ngờ trên đời này lại có phủ đệ lớn đến như vậy. Quả thực quá thần kỳ, tiểu ma nữ không khỏi cảm thán nói. Phong Liệt cũng không khỏi tâm thần đại chấn, hắn cảm thấy khiếp sợ về chủ nhân của tòa phủ đệ này. Có được phủ đệ như vậy, nhất định đây chính là một tuyệt thế cường giả kinh thiên động địa. Đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy trong long đầu truyền ra một tiếng nổ có phần mơ hồ. Oanh, oanh, oanh, tiểu ma nữ liếc nhìn Phong Liệt một cái, hơi nhíu mày nói. Phong Liệt, xem ra có người tới trước chúng ta một bước rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ a? Vạn nhất gặp phải một vài lão yêu nghiệt, chúng ta có thể bị trục chết tại chỗ hay không? Ừm, rất có khả năng là như vậy. Phong Liệt hơi nhíu mày, băn khoăn của tiểu ma nữ cũng đích thật là một vấn đề lớn. Bất quá, Long Hoàng Thần Phủ đã ở ngay trước mắt, nếu lùi bước như vậy thì Phong Liệt cũng rất không cam lòng. Đi thôi, cứ đến xem trước rồi tính, gặp phải nguy hiểm thì cùng lắm là trốn vào không gian của ta. Sau một lúc trầm ngâm, Phong Liệt liền hạ quyết định. Ừm, tiểu ma nữ ứng tiếng, lập tức thu tiểu bạch long lại, sau đó rất dứt khoát khoác lấy cánh tay của Phong Liệt. Phong Liệt chỉ cảm thấy một làn gió thơm bay tới, khuôn mặt không khỏi sừng sốt kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, hỏi. Ngươi làm gì vậy, mặc kệ, ta sợ vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì mà ngươi không kịp kéo bản tiểu thư vào. Cho nên, ở gần ngươi một chút vẫn an toàn hơn. Tiểu ma nữ trừng mắt nói năng cực kỳ hùng hồn. Ách, được rồi, coi như ngươi có lý. Phong Liệt ngẩn ngơ, cũng tùy ý nàng khoác tay mình, nâng bước đi về phía trước. Tiểu ma nữ phẫn nộ hừ một tiếng, hừ, chiếm tiện nghi mà còn tỏ vẻ. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, đôi đại bạch thỏ cao ngất của tiểu ma nữ lại không ngừng cọ qua cọ lại lên tay Phong Liệt. Cọ đến nỗi tâm thần Phong Liệt sốt ruột không yên, dục hỏa cháy lên trong lòng, thân thể đều hơi cứng lại. Mà tiểu ma nữ lại giống như không có việc gì, mắt không liếc, vẻ mặt nghiêm trang, chỉ là nơi đáy mắt lại có một chút giảo hoạt. Bất đắc dĩ, Phong Liệt đành phải hít một hơi thật sâu, đẩy cánh tay của tiểu ma nữ ra, sau đó hắn kéo tay nàng đi, không hề để ý đến nàng kêu la thế nào, nhanh chóng bước lên bậc thang đi đến miệng của Ma Long Hoàng. Con đường rộng nửa trượng này bắt đầu. gocchuyenaudio.com, từ một long chảo, sau đó đi qua cổ, rồi uốn lượn đến trong miệng. Ước chừng dài đến mấy ngàn bậc, hai người một bên không nhanh không chậm bước đi, một bên âm thầm đề phòng bốn phía. Vảy của con cự long này không biết làm từ loại tài liệu nào tản ra hắc mang u u. Phong Liệt thử dùng một thanh linh bảo trường kiếm chém thử một nhát nhưng lại khiếp sợ phát hiện ngay khi trường kiếm tiếp xúc với vảy thì trên chiếc vảy lập tức tản ra từng tia chớp màu đen, sau đó chớp mắt đã bao bọc lấy trường kiếm, biến nó thành một đống bụi phấn, mất hết nguyên khí. Long văn cấm chế thật là lợi hại. Thấy vậy, hai người Phong Liệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng đều có thêm vài phần cẩn thận. Dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ, không dám tiếp xúc với bất cứ thứ gì ngoại trừ bậc thang. Hai người đi chừng 15 phút mới qua tất cả bậc thang, đến được chỗ miệng của Ma Long Hoàng. Trong miệng cực kỳ trống trải, giống như một điện phủ thật lớn. Ở sâu trong đó còn có một cánh cửa lớn hơn 10 trượng, bên trong tối đen như mực, không biết kéo dài đến nơi nào. Phong Liệt, bên trong cánh cửa kia hẳn là chỗ ở của Long Hoàng a. Bất quá, nơi ở của Long Hoàng sao lại âm trầm như vậy? Tiểu ma nữ chớp chớp đôi mắt to kinh ngạc nói. Ma Long Hoàng là thể chất hệ ám, nơi đây âm trầm tối tăm thì có gì khó hiểu chứ? Phong Liệt bật cười nói. À, vậy không phải ngươi cũng thích mấy nơi âm trầm như vậy sao? Tiểu ma nữ nghiêng nghiêng đầu nhìn Phong Liệt. Có lẽ à, hả, có người đến đây. Hai mắt Phong Liệt co rụt lại, lập tức tập trung tinh thần phòng bị che tiểu ma nữ lại phía sau, nhìn chằm chằm vào cánh cửa tối đen kia. Đúng lúc này, tiếng nổ mơ hồ lúc trước đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh quen thuộc lướt ra từ cánh cửa, xuất hiện trước mắt Phong Liệt và tiểu ma nữ. Phong Liệt chăm chú nhìn lại, không khỏi cười lạnh một tiếng. Người này không phải ai khác, đúng là Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt. Phong Liệt, là ngươi, đồng tử Lâm Tử Thông co rụt lại, mấy chữ này được nhổ ra từ kẽ răng đang nghiến chặt trên khuôn mặt anh Tuấn che kín vẻ oán độc. Vừa nghĩ tới việc hôm trước Phong Liệt đánh lén, Lâm Tử Thông liền không nhịn được cơn tức trong lòng, hận không thể lập tức đánh Phong Liệt thành cho bụi để giải mối hận trong lòng. Mà ánh mắt Hoàng Tử Nguyệt nhìn về phía Phong Liệt cũng tức giận không thôi. Giờ phút này nàng vẫn ăn mặc như nam tử, tuy bộ ngực bằng phẳng, nhưng khuôn mặt hồng hồn vẫn rất xinh đẹp, thân thể yêu kiều, quyến rũ động lòng người. Phong Liệt lạnh lùng đánh giá hai người vài lần, lại kinh ngạc phát hiện dường như tu vi của Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt đã tăng mạnh so với trước kia, hiển nhiên là đã chiếm được một chút cơ duyên. Tiếp theo không đợi hắn mở miệng, tiểu ma nữ bên cạnh đã nhảy dựng lên, không nhịn được mà tức giận quát mắng. Hừ, thì ra là tên khốn nhà ngươi, đi chết đi, băng phong thiên lý, vừa nói tiểu ma nữ vừa thi triển đại thần thông của băng long hoàng băng phong thiên lý. Nhất thời, từng đạo sóng gợn màu trắng trào về phía Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt. Nơi nó đi qua cả không gian đều kết thành băng, những tiếng rắc rắc giòn tan vang lên không dứt bên tai. Chậm đã, thấy vậy, sắc mặt Lâm Tử Thông và Hoàng Tử Nguyệt đều đại biến, không hẹn mà cùng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa rồi. Lâm Tử Thông bất đắc dĩ phải vội vàng tế Huyền Hạo Tháp ra bảo vệ mình và Hoàng Tử Nguyệt. Cách chương.